Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, đi vậy. Hắn chi không, cuối cùng mở màn, 8000, trí tuệ sinh mệnh cuối cùng sẽ đối với mình quen thuộc nhất sự vật cải biến. Cảm thấy hoảng sợ cùng sầu bi, nhưng trí tuệ sinh mệnh cũng chính là tại một lần lại một lần thích ứng cải biến, tạo thành cải biến quá trình bên trong, không ngừng mà trưởng thành cùng trọn vẹn, mà người siêu phàm, đối với phương diện này thích ứng lực có thể nói là viễn siêu người bình thường. Bởi vì bọn hắn có thể chứng kiến lâu dài hơn tuế nguyệt, chế tạo càng lớn cải biến, bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến cố hương của mình theo trong núi thôn nhỏ quật khởi, biến thành một cái vĩ đại văn minh thánh thành. Bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến chính mình quen thuộc dòng chảy thay đổi tuyến đường, bởi vì chính mình hoặc là những người khác lực lượng hướng chảy khác phương hướng. Bọn hắn có thể chứng kiến đồ vật quá nhiều, theo sơn nhạc đổ sụp làm bình nguyên, theo hạp cốc dốc lên làm núi cao. Bọn hắn thậm chí có thể chứng kiến tinh nguyệt dập tắt cùng trọng sinh, mặt trời hủy diệt cùng thay đổi. Càng là cường đại người siêu phàm, muốn ở phương diện này tạo thành cải biến, để bọn hắn sinh ra tâm tình biến động, nhưng thật ra là phi thường khó khăn một chuyện. Tựa như là người bình thường sẽ không để ý chính mình đem phòng mình bên trong đồ dùng trong nhà xê dịch một lần, được coi là bên trên cái đại sự gì đồng dạng, lại càng không cần phải nói. Siêu việt tầm thường người siêu phàm tồn tại tên là thần tồn tại rất khó tưởng tượng. Đến tột cùng có chuyện gì vật cải biến, có thể để cho nhóm cảm thấy hoảng sợ cùng sầu bi. Nhưng sự thật chính là như thế. Cho dù là thần, cũng biết đối với mình quen thuộc nhất sự vật cải biến, cảm thấy hoảng sợ cùng sầu bi. Sao băng năm 862, ngày 19 tháng 2, Microp thế giới thời gian tiêu chuẩn không rõ, thất lạc tinh hà thâm uyên, sáng thế đại tuyền qua bên ngoài, sinh mệnh chi thần hành tẩu tại thâm uyên hư không bên trong. Chẳng có mục đích hành tẩu, tựa như là người bình thường tại trống trải địa phương đến trở về độ bước dài sầu. Ngay tại hồi ức xa xôi phía trước đi qua, vài ngàn năm trước, cùng mình có liên quan ký ức. Microp văn minh cao tầng bên trong có một cái không phải bí mật, bí mật thất thần đến tột cùng đến từ nơi nào. Vấn đề này đối với phổ la đại chúng mà nói là không cần đi suy nghĩ vấn đề, nhưng là đối với những cái kia tiếp cận thần, thần muốn siêu việt thần cường giả tới nói, thăm dò rõ ràng thần khởi nguyên, đối chính bọn hắn thực lực tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Nguyên bản cho dù là chính thất thần đều không rõ ràng đáp án của vấn đề này. Bất quá tại trận kia đối trận tử chi tà thần phôi thai trong chiến dịch này phủ bụi đã lâu chân tướng. Cuối cùng tại trận kia tiến về thâm uyên chỗ sâu nhất viễn trinh lúc vạch trần, đám người biết được thất thần khởi nguyên, mà thất thần cũng đều biết được lai lịch của mình. Nhóm là bị thức tỉnh hài cốt, hưởng ứng thánh giả hô ứng tịnh thức tỉnh cho tàn. Nhóm cũng đã từng là nhân loại, là đông đảo chúng sinh một thành viên, là bên trên một cái kỷ nguyên bên trong, ngăn cản hỗn độn tiên phong thành lũy. Rất nhiều cường giả giật mình đại ngộ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thất thần lại không có bất kỳ lý do gì thủ hộ Microp văn minh. Những này vô cùng cường đại tồn tại vì sao lại một mực đem ánh mắt ngưng thị ở cái thế giới này. Chúng sinh bên trên bởi vì bọn hắn vốn là vì thế mà sinh, vì thế mà chết người bảo hộ, là kéo dài hai cái kỷ nguyên Watman, nghi ngờ của bọn hắn đạt được giải đáp, nhưng là tìm về từng vì người lúc ký ức thất thần bản thân, lại lâm vào lớn lao mờ mịt, cải biến, thật sự là quá nhiều. Vô luận là cái này tân sinh sao băng kỷ nguyên văn minh cùng quang diệu kỷ nguyên ở giữa khác biệt, hay là đã từng thân là quang diệu văn minh cường giả chính mình, cùng giờ đây thân là sao băng thất thần chính mình. Quê quán cảnh sắc sớm đã biến mất hầu như không còn. Đã từng bảy khối đại lục, giờ đây chỉ còn lại có một khối tồn tại. Quê quán phong cảnh càng là sớm đã tiêu vong. Giờ đây Microp cùng trước kia Microp, căn bản cũng không có một tia nửa điểm chỗ tương đồng. Đây hết thảy cải biến, cực lớn đến liền thần đều sẽ ngây người. Thậm chí, sẽ có cực đoan đáng sợ ý nghĩ. Theo tư duy tầng dưới chót nhất dâng lên, đây hết thảy, chân thực còn đáng giá ta đi thủ hộ sao? Ta chỗ yêu, trong trí nhớ hết thảy, đều đã tùy phong tan biến. Thế gian thương hải tang điền, thậm chí liền ngay cả quen thuộc chi nhân huyết mạch đều tại ngàn năm ở giữa dần dần đoạn tuyệt. Nổi danh chữ một dạng ở ngoài, hiện tại cái này Microp, hay là đã từng lập thể, phải bỏ ra bao gồm sinh mệnh cùng linh hồn hết thảy đến bảo vệ cái kia sao? Không có đáp án, duy nhất không đổi, chỉ có hỗn độn, sinh mệnh chi thần ngẩng đầu. Giờ này khắc này ở vào một cái thế giới tinh hà chỗ sâu nhất. Ngẩng đầu nhìn về phương xa đa nguyên tinh hà, tựa như là một cá nhân tại thâm thúy thời không giếng sâu đáy giếng. Nhìn ra xa chỗ miệng giếng dương quang cùng trời xanh, có thể trông thấy, tại kia to lớn vô cùng, vô cùng vô tận đa nguyên tinh hà biên giới, có hắc ám ngay tại lan tràn, xâm nhập. Vô luận là thủ hộ giả, vẫn là bị bảo vệ thế giới, hết thảy tất cả đều cải biến, nhưng duy chỉ có địch nhân không có thay đổi. Đang cực nhanh thời gian bên trong, luân chuyển thế giới cùng văn minh trong luân hồi, liền xem như thần ký ức đều mơ hồ, bắt đầu tiêu tán, nhưng duy chỉ có phần này cừu hận cùng đấu tranh tâm. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ có bất luận cái gì phai màu. Cho nên thật nhanh thần nhóm đều đi ra này mê mang. Nhóm lần nữa kiên định tiến lên. Thủ hộ giờ đây hết thảy có thể là được người xưng là tối cường chi thần. Này một danh hào hữu lực hậu tuyển sinh mệnh chi thần. Nhưng Thủy Chung không có đi ra khỏi này trong lòng mình nho nhỏ phạm vi. Vẫn đang còn tại mờ mịt hồi ức. Tìm kiếm lấy trước kia cùng hiện tại chỗ khác biệt. Soros tinh hà chiến hòa càng thêm hừng hực, tà thần quyến tộc cùng văn minh đụng nhau dần dần thăng cấp. Mà xem như đại liên minh thủ lĩnh Microp văn minh, tự nhiên muốn làm ra làm gương mẫu cho nên, để cho sinh mệnh chi thần hồi ức thời gian không nhiều lắm. Thất thần toàn viên chẳng mấy chốc sẽ cùng nhau đi tới tiền tuyến. Trợ giúp sớm đã gây cấn chiến trường. Ngày hôm nay, chính là tại rời đi phía trước, thần vì chính mình lưu lại một điểm cuối cùng, dùng để hồi ức thời gian. Lão sư, này chân thực không giống nhau. Tại sáng thế đại tuyền qua cùng thâm nguyên biên giới chỗ dừng bước. Sinh mệnh chi thần cúi đầu xuống, mạng che mặt đem biểu lộ trọn vẹn bao che, nhưng tự nói thanh âm lại để lộ ra vô tận thống khổ cùng mê mang. Ta có thể đi cùng tà thần chiến đấu, thậm chí là lại một lần nữa quang vinh chiến tử, cho dù vẻn vẹn là vì những cái kia tín ngưỡng ta chúng sinh. Những cái kia truyền tụng ta tên hài tử, ta cũng nguyện ý lập thệ lần nữa thủ hộ này vạn vật, nhưng là cái này Microp văn minh. Không có ngài Microp văn minh, cải biến thật sự là quá lớn, nhưng là chẳng biết tại sao. Thần nhớ lại thật lâu phía trước, chính mình còn chưa rơi vào trạng thái ngủ say, ký ức còn chưa bị phong ấn thời điểm, đồng dạng là tại này thất lạc tinh hà thâm uyên chỗ sâu nhất. Cùng vị kia đối thoại, còn nhớ rõ, vị kia đã biến thành xa lạ tồn tại, theo cực ảm thâm uyên bên trong rời khỏi, tiến về sơ thủy chi hỏa ngọn nguồn lúc, cười nói câu nói kia, không sao. Eva, ngươi bây giờ còn không hiểu, nhưng là sau đó, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm, tại thần vô tận sinh mệnh, ngươi kiểu gì cũng sẽ minh bạch. Hắn như thế nói, thánh giả thanh âm cho đến hôm nay, cũng trở về hồi tưởng không gì sánh được rõ ràng, đều đồng dạng, chỉ cần là nhân loại, không, chỉ cần là văn minh, liền đều đồng dạng, kia đã từng yêu tha thiết nhân loại thánh giả thay đổi. Hắn biến thành quá to lớn, để đã từng tới gần quá hắn, người quen biết hắn không biết phải làm sao, hóa thành vô hạn tồn tại, ý chí bao khỏa đa nguyên vũ trụ, danh thơm làm, thánh quang, cải biến, lan đến gần tất cả tồn tại chúng sinh, đã từng yêu cá thể, yêu thân nhân bằng hữu, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng trước kia, thân hữu đều tiêu tán, chỉ còn lại có tên là các thánh đồ đồng đạo người y nguyên đi theo. Cường đại người siêu phàm vô cùng sinh mệnh làm cho tới rất nhiều sự vật, nhưng cũng làm hao mòn rơi mất rất nhiều chuyện vật không. Cũng không phải là cảm tình, tâm vẫn đang nóng rực, thậm chí theo thời gian chuyển rời biến thành càng thêm thâm hậu. Yêu còn tại, sinh mệnh chi thần trọn vẹn xác định điểm này, nhưng là, tại rời khỏi thời điểm, này yêu bị phân cho vô hạn đa nguyên vũ trụ, đều đồng dạng, sao có thể đều một dạng, đối với đã từng độc hưởng yêu văn minh cùng cá thể mà nói. Là cỡ nào khiến người khó chịu cải biến? Sinh mệnh chi thần thở dài, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hư không. Thần ánh mắt trở lại kiên định, mềm yếu tư thái, tại không người biết được địa phương triển lộ ra một lần liền tốt. Tiếp xuống, chính là xem như thần mà chiến thời điểm còn lâu mới có được yếu ớt như vậy. Cũng còn lâu mới có được như vậy già mồm. Là bị người truyền tụng sinh mệnh chi thần, là hết thảy sinh mệnh thủ hộ giả, người bảo hộ, so sánh với cái chức này hỏi, đã từng thiếu nữ kia bi thương và mê mang, những cái kia đã không quan trọng ký ức, liền cứ việc vứt bỏ tốt, dù sao, so với thế giới cùng văn minh, cải biến lớn nhất, chính là nhóm những này thần bản thân, chỉ là, vẫn có như vậy một màn. Sinh mệnh chi thần tịnh không có bỏ xuống, mà là giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất. Kia là một cái thuần bạch đình viện, ở vào treo cao tại bầu trời thánh khiết thành tác, tại thiêu đốt lên thánh hỏa quang mang chi tháp bên cạnh. Một thiếu nữ ngồi tại trong đình viện trên ghế dài, trong tay cầm một quyển sách, mà một vị ôn hòa trưởng giả đang đứng tại sau lưng nàng. Vì nàng giảng giải trong sách mật tân. Đến từ cách xa phương kia thanh lãnh gió nhẹ xuyên qua đình viện, khiến cây cỏ chập chờn, thiếu nữ bên tai sợi tóc phiêu tán, nặng nề sách vở ố vàng trang sách lật qua lại, trưởng giả tiếng cười vẫn đang rõ ràng, không tệ a, Eva, hắn khi đó, vẫn là chỉ thuộc về Microp văn minh, chỉ thuộc về bọn hắn, chỉ thuộc về nàng tồn tại. Ngươi không hổ là ta cực kỳ đệ tử ưu tú. Tiếng cười tiêu tán, một đạo màu trắng tinh, y hệt năm đó vậy thần quang sáng lên, xuyên qua nửa cái tinh hà, mà cái khác lục đạo thần quang cũng đồng thời theo cái khác địa phương khác nhau đồng thời sáng lên, hội tụ ở một chỗ, viễn phương hỗn độn xâm nhập, hắc ám lan tràn, giờ này khắc này lại là một lần kỷ nguyên luân hồi thời trước cừu địch lại xuất hiện. Tài ếch lần nữa tái nhập, nhưng so với phía trước, lần này Microp thiếu cũng không phải là một mình phấn chiến, là thời điểm chiến đấu, nương theo lấy vạn giới tế tự trang khởi động to lớn thời không chấn động. Thần nhóm như thế nói, nhóm cùng nhìn nhau, sau đó nhất tiếu, cũng là báo thù thời điểm, sau đó, đi. Sao băng năm 862, ngày 19 tháng 2, Mirop thế giới tiêu chuẩn muộn 11 giờ 24 phút. Đa ngung tinh hà, Soros tinh hà, người mở đường cũng cứ điểm xuống đỉnh cao nhất. Tiền tuyến chỗ, mông lung bất định hư không. Đại ma chiều quang huy cùng rất nhiều thế giới sao trời quang mang hỗn tạp cùng một chỗ. Tạo thành cũng không sáng tỏ vũ khí quang mang. Mà rất nhiều cứ điểm chủ pháo phát xạ cường quang lại như là siêu tân tinh bạo phát. Một lần lại một lần đem chiến trường chiếu sáng. Xuyên qua quang mang, đem không ngừng tiếp cận hắc ám thủy triều đánh nát. nơi đây cũng không phải là an ổn hòa bình đa nguyên tinh hà hậu phương, mà là đã dần dần cùng xâm nhập mà đến tà thần đại quân tiên phong. Giao chiến chỉnh một chút hai năm Soros tinh hà cũng cứ điểm. Cũng tức là cái gọi là chiến tuyến phía trước nhất, cương thiết, hoặc là gì đó so cương thiết càng kiên cố chất liệu đúc thành cứ điểm. Như là từng cây đinh, cắm rễ ở hư không bên trong, vô số cứ điểm tổ hợp mà thành một bộ cự đại pháp trận. Hóa thành đủ để quấy nhiễu tất cả tinh hà ranh giới chỗ nhiễu loạn ngọn nguồn. Khiến hết thảy không phải phe bạn tồn tại cũng không thể tùy ý thiên dược. Di động, nói một cách khác, nếu như không đem tất cả cụm cứ điểm triệt để phá hủy. Trên cơ bản không còn tại bất luận cái gì địch nhân. Có thể vượt qua này đạo chiến tuyến, nhưng là hiện tại, này to lớn cụm cứ điểm xuống phía trước nhất, đã có thành tựu trên vạn cứ điểm luân hãm, phá toái, triệt để mất đi công dụng. Một tòa rõ ràng là nhân loại phong cách cương thiết cứ điểm sừng sững đứng ở hư không. Vô số phù văn như là vòng kéo, vây quanh này cứ điểm xoay tròn, mà lấy nó làm trung tâm. Hắc ám hư không thời không loạn lưu bên trong, tràn đầy lấy hài cốt của chiến hạm, cùng với các loại tà thần quyến tộc thi thể. Thậm chí có thể trông thấy cái khác mấy cái cứ điểm toái phiến chính thiêu đốt lên năng lượng quang diễm. Bị mênh mông ma triều đẩy hướng viễn phương. Chiến hạm phong cách, đại khái đều là microp kiểu dáng. Bất quá tà thần quyến tộc liền nhiều mặt trong đó có phảng phất to lớn hóa côn trùng. Ghê tởm ma vật tạo hình. Cũng có đơn giản không gì sánh được khối hình học. Thậm chí chính là hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Tam giác thể dạng này màu đen sự vật, thậm chí còn có thể trông thấy, kia ngay tại tiêu tán xác chết bên trong, còn có phảng phất vòng ánh sáng, đang không ngừng ảm đạm, vẻn vẹn trông bề ngoài trọn vẹn không giống như là tà thần quyến tộc quái dị quyến tộc. Này vòng ánh sáng cho dù ngay tại ảm đạm, nhưng vẫn phóng thích ra quái dị năng lượng, nhiễu loạn hết thảy chung quanh ba động, hắn ích. Viện quân làm sao còn chưa tới? Một chi còn tính là hoàn hảo hạm đội. Ngay tại này che kín hài cốt cùng thi thể hư không bên trong cấp tốc đi thuyền. Bọn chúng không ngừng mà hướng phía sau phát xạ như là quang lưu thông thường cụm hỏa lực. Đem không ngừng truy đuổi mà đến giải rác tà thần quyến tộc oanh sát. Hóa thành hư vô mà có thể trông thấy. Dẫn đầu một cái chiến hạm. Lại không phải là nhân loại phong cách tạo hình, nó có hơi mờ tầng ngoài bọc thép, phảng phất sinh vật chiến hạm thông thường lưu tuyến hình thoi ở ngoài thể. Nó chính huy động mấy trăm điều phiêu động lấy trong suốt xúc tu, chế tạo ra vô hình lập trường, đem một đoàn khí thế hung hăng tà thần quyến tộc xé rách thành hư không bên trong mảnh vụn. Không đúng, đây chính là một chiếc sinh vật chiến hạm. Mà này dẫn đầu sinh vật chiến hạm bên trong, một vị tóc đen trẻ tuổi hạm trưởng chính cầm thông tin trận pháp. Giống giận đối trận pháp một đầu khác nói cái gì đó nhưng là bởi vì thông tin thật sự là quá mức ồn. Ao cùng không ổn định, rất nhanh hắn liền khí muốn đem thông tin trận pháp quẳng xuống đất. May mắn này hạm trưởng tính khí. Coi như không tệ, cuối cùng chỉ là thở dài, mà thôi. Grandi cứ điểm bên kia cũng tại gặp công kích. Không có viện quân là rất bình thường. Đáng chết, ngăn cách tà thần, quyến tộc gần nhất làm sao càng ngày càng nhiều. Này thông tin trận pháp trọn vẹn không thể dùng. Chẳng lẽ lại tà thần bản thể nhóm cũng nhanh tới rồi? Hẳn là không nhanh như vậy. Có thể nghe thấy một cái nhu hòa giọng nữ tại chiến hạm bên trong vang lên. Đó cũng không phải là gì đó nghe nhầm, mà là đích đích xác xác chính chiến hạm thanh âm. Căn cứ quan trắc phân tích, tà thần bản bộ đại quân đến còn có thời gian mấy năm. Dù sao bọn chúng cũng không có trí tuệ cùng tự mình ý chí. Cho nên tốc độ một mực ổn định bất biến, phi thường máy móc, rất tốt dự phán, vậy coi như thảm rồi. Nếu sau đó không lâu tà thần liền sẽ đến. cũng chứng minh bọn chúng không gì hơn cái này. Nhưng còn muốn lâu như vậy mà nói, y theo cái này chiến tranh độ chấn động lên cao xu thế. Chỉ sợ tới cuối cùng không dùng tà thần xuất thủ, tất cả người mở đường cũng cứ điểm liền bị quyến tộc hủy diệt. Uy tín lâu năm hạm đội quan chỉ huy, Microp Trung đình Liên hợp hạm đội, tổng tư lệnh, Grler lắc đầu, hắn có chút bất đắc dĩ nói, Ayama, làm sao bây giờ, nếu như không phải dựa vào lực lượng của ngươi, chúng ta chi hạm đội này sợ rằng cũng phải toàn diệt tại vừa rồi lần kia quyến tộc vây kín bên trong. Bây giờ bị những hạm đội khác bị đánh tan, chúng ta cũng không có viện quân. Nếu như không chú đóng ở mà nói, chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nếu như còn có cái khác lựa chọn, ta cũng không giới thiệu chú đóng ở này một lựa chọn. Dù sao chúng ta vừa rồi cũng tận mắt thấy qua lần này hỗn độn quyến tộc số lượng ngoài dự liệu. Nhiều lắm, vẻn vẹn là cái này cứ điểm chiến khu bên trong, liền có 700 vạn đầu ở trên thành thục thể hỗn độn quyến tộc. Đó cũng đều là đáp xuống thế giới bên trong, một thể cũng đủ để khiến số nhiều hoàng kim đều sa vào khổ chiến to lớn hư không dị thú. Sinh vật, chiến hạm chuẩn xác mà nói, là Amos người, tân tấn truyền kỳ cường giả Ayama như thế bình hòa nói. Ngữ khí của nàng tới không có cái gì kinh hoàng, dù sao lấy nàng thực lực, đánh không lại quyến tộc vây kín. Cùng lắm thì liền dẫn đội xông ra một con đường. Chí ít cùng Crawler là không có nguy hiểm. Nhưng cho dù là Amos người, cũng không có đơn giản như vậy liền bỏ xuống chiến hữu đạo lý. Bất quá, mặc dù nói cái khác cứ điểm viện quân không trông cậy được vào. Nhưng ta nhớ được các ngươi Microp văn minh bản bộ viện quân không phải liền là gần nhất trong khoảng thời gian này muốn tới sao? Dù sao theo cứ điểm trình độ chắc chắn cùng chúng ta lực lượng an toàn ngăn lại mấy tháng là không có vấn đề. Nghe thấy đề nghị này, Grudler không khỏi rơi vào trầm mặc. Kể từ bị vị đại nhân kia theo huyết chiến tinh hà mang về Microp, hắn xem như nhất thời phong vân nhân vật, cứ như vậy chứa đầy vinh quang về tới hạm đội bên trong, xem như bị vị đại nhân kia coi trọng, thậm chí ban thưởng đặc thù trang bị người, tự nhiên không có người lại làm khó dễ hắn, lại thêm sau đó tự mình thức tỉnh, lấy tự mình ý chí chiến thắng cực hạn virus Ayama tồn tại. Hắn rất nhanh liền trở lại biên chế, thậm chí đạt được thống lĩnh một chi liên hợp hạm đội cơ hội. Này cũng không khó có Ayama tự thân dạy dỗ, còn có chính mình chăm chỉ học tập. Grler vốn cũng không kém tư chất đạt được trọn vẹn phát huy. Bất quá càng là biểu hiện tốt đẹp, tàu ngộ khiêu chiến cũng liền càng lớn. Thật nhanh hắn cùng cả chi hạm đội liền bị điều đi tiền tuyến. Bắt đầu cùng tà thần quyến tộc dài đến mấy năm phòng ngự chiến. Nói thật chiến đấu tư vị, thật là bất hoại, ngoại trừ thỉnh thoảng liền muốn chịu đựng quen thuộc người tử vong thất lạc. Quen thuộc cứ điểm luôn hãm hủy diệt mờ mịt, cũng không có gì không tốt. Xem như một vị ý chí kiên định người siêu phàm, Grler có thể tiếp nhận loại sửa đổi này. Tại Viễn Nam muốn xếp bia chiều bên trong lớn lên nam nhân. Thậm chí sớm đã thành thói quen loại này bởi vì thất lạc mà thành nho nhỏ bi thống. So với những này, hắn càng thêm không thể chịu đựng được chính là đem hy vọng ký thác vào những người khác trên. Người, Ayama, đừng nói giỡn, người cũng ghét nhất loại chuyện này. Không phải sao? Thở ra một hơi, Grler lắc đầu. Ngươi nếu là loại kia sẽ làm rùa đen rút đầu, liền chờ viện quân tới cứu người. Lúc trước cũng sẽ không ở Amos Vương Đình làm ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta muốn viện quân chờ giúp là dự định phản kích, mà không chỉ là vì bảo trụ mệnh. Đúng, đừng mở miệng, ta đều biết. Đây chẳng qua là tà thần đại quân, quyến tộc, tiên phong quân, lính trinh sát, một cái chi nhánh tiểu đội. Một lần dò xét tính trùng kích, đúng, chính là như thế, không có ý nghĩa công kích, là có thể đem chúng ta truy tán loạn chạy trốn. Hư không bên trong, tịnh không có tiếng nổ, nhưng là chiến hạm hủy diệt, cường đại tà thần quyến tộc tử vong hình thành năng lượng ba động. Vẫn đang sẽ như cùng tiếng vang, tại chiến hạm trinh sát trận pháp bên trên hình thành từng cái một khuếch tán gợn sóng. Giờ này khắc này, trinh sát trận pháp bên trên gợn sóng đã như là mưa to bên trong hồ nước dạng kia. Lít nhà lít nhít, hỗn tạp không gì sánh được, nhưng là Crawler ánh mắt vẫn đang mang theo dũng khí. Nhưng chúng ta cũng là đa nguyên tinh hà văn minh liên hợp. Microp văn minh, rừng Soros tinh hà, giả mã đức cứ điểm sở thuộc, một chi nho nhỏ hạm đội thế thôi. Chỉ cần vừa rồi có cho dù là 1/3 hạm đội quy mô viện quân giúp ta bên cạnh công kích ta thần quyến tộc cánh sườn, ta lập tức liền quay đầu tiêu diệt bọn chúng. Như vậy ngươi có biện pháp gì tốt đâu? Nghe đến đó, Ayama ông khỏi cười một tiếng. Nàng nhắc nhở nói, vừa rồi chi kia truy kích chúng ta tà thần quyến tộc đã bị phá hủy. Nhưng tiếp tục đãi tại cứ điểm bên ngoài, liền sẽ trở thành cái khác quyến tộc mục tiêu. Không nhanh chút làm quyết đoán, đến lúc đó thì tương đương với đem địch nhân chủ động dẫn tới công kích cứ điểm. Soros tinh hà, cụm cứ điểm xuống, mỗi một cái cứ điểm đều có đặc biệt khí tức bao che trận pháp. Nếu như không phải trong hư không chính diện gặp được, vẻn vẹn bằng vào khí tức cảm ứng là tìm không thấy cứ điểm bản thể, nhưng là cứ điểm bản thân vẫn đang có thể phát huy ra hạn chế truyền tống, hạn chế thiên dược năng lực, để cho địch nhân xa vào hư không bên trong, chỉ có thể mờ mịt luống cuống chạy loạn khắp nơi, tìm không thấy chính mình hẳn là phá hủy mục tiêu. Sau đó bị có thể chuẩn xác tìm được địch nhân cứ điểm hạm đội một cái đánh tan, theo thứ tự hủy diệt. Đối với văn minh mà nói, đây liền xem như cực kỳ làm người buồn nôn cái chủng loại kia cụm cứ điểm. Cho dù là có thông thiên lực khí đều không phát huy ra nửa điểm, nhưng đối với tà thần đại quân tới nói lại không phiền toái như vậy. Chỉ cần dùng viễn siêu ngươi này cứ điểm khu vực gấp 10 gấp trăm lần, nghìn lần vạn lần quân lực, đem toàn bộ hư không đều ép qua một lượt, vậy dĩ nhiên cũng liền không còn tại gì đó ẩn nấp bản thể. Huống chi, theo lấy rất nhiều cứ điểm làm trung tâm xuất kích hạm đội hành động, bản thân cũng chính là tìm được từng tái một cứ điểm phương pháp tốt. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Làm hạm đội hạ đạt mấy cái chỉ lệnh, Crawler đang chuẩn bị cùng Ayama thảo luận một chút tiếp xuống hành động. Nhưng chính là vào lúc này, thông tin pháp trận trong truyền đến một tiếng bị phiên dịch quá, nhưng vẫn có thể nghe ra thanh âm mệt mỏi. Thứ thập tam tinh khu, bớt nêu muốn, trùng kích, vây công, vô pháp ngăn cản, cứu viện, thanh âm đứt quãng. Chỉ có thể truyền ra mấy cái từ mấu chốt, nhưng vô luận là ai đều có thể minh bạch. Đây chính là một cái cùng phía trước Crawler phát ra, không có sai biệt thư cầu viện hơi thở, một cái cứ điểm đang bị tà thần quyến tộc vây công, vô pháp ngăn cản, nhu cầu cấp bách cứu viện. Loại này thư cầu viện hơi thở, mỗi ngày đều có thể tiếp nhận mười mấy cái, dù sao nơi này chính là tiền tuyến. Lúc nào đều là cực nguy trạng thái, có trời mới biết lúc nào liền sẽ có một đoàn tà thần quyến tộc theo yên tĩnh hư không bên trong hiển hiện, sau đó vừa lúc trùng kích tới một cái cứ điểm, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thập tam tinh khu, bớt nêu cứ điểm a, kia tựa hồ là Thác Lan tinh hà tiếng trung minh cụm cứ điểm. Bọn hắn thực lực là hơi yếu. Nếu như tao ngộ giống như chúng ta trùng kích mà nói, đích thật là đánh không lại. Ayama thanh âm vang lên, có phần ngậm thâm ý nhắc nhở nói, thế nào, Crawler, ngươi do dự, nhưng là bọn hắn cũng không phải nhân loại, ngươi chẳng lẽ lại dự định đi trợ giúp bọn hắn sao? Làm sao? Nghe được câu này, Crawler không khỏi thổi phù một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến hạm sinh vật máy vòm, bĩu môi cười nói, không phải nhân loại thì thế nào? nhân loại loại sinh vật này cùng cái khác sinh mệnh lại có gì đó phân biệt? Đều đồng dạng, không sao, đều đồng dạng. Hắn vung tay lên, phóng khoáng nói, nếu ta chờ không được viện quân, vậy ta liền trở thành những người khác viện quân a, dù sao ngươi phía trước nói cũng không sai. Cứ điểm trú đóng ở mấy tháng cũng không thành vấn đề. Để bọn hắn các loại bản bộ viện quân. Về phần hiện tại, ta liền muốn đại biểu Microp Văn Minh đi viện trợ chúng ta chung nhau chống cự tà thần quyến tộc đồng minh. Chiến hỏa y nguyên bay tán loạn, vô số hạm đội dựa vào kiên cố cứ điểm chạy vào hư không bên trong. Như là từng nhánh linh xảo tiểu kiếm dạng kia, đem vô số xâm nhập trong đó hắc ám, vô số tà thần quyến tộc tụ quần xoắn nát, hóa thành thời không loạn lưu bên trong không thể phân biệt mảnh vụn. Nhưng là cứ điểm cũng tại phá toái, tiền tuyến không ngừng mà bị áp bách, lui lại, bóng tối vô cùng vô tận giờ đây bất quá chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Nhưng dù vậy, liền đã khiến rất nhiều liên thủ chống cự nó văn minh sắp vô pháp thở. Mà liền tại yên tĩnh hư không bên trong, cực kỳ tới gần Soros tinh hà chiến tuyến phía trước nhất. Một cái như là vòng ánh sáng, không gì sánh được to lớn, tiêu tán lấy hắc ám bụi sau cành càng tồn tại. Theo vô cùng trong hư không tối tăm hiển hiện, nó dắt khỏa lấy hỗn độn cùng khí tức hủy diệt, xuất hiện ở tất cả tồn tại trước mắt, sau đó cứ như vậy. Chậm rãi tiến vào Soros trong tinh hà, trong lúc nhất thời, tất cả thông tin đoạn tuyệt, hết thảy hạm đội cùng cứ điểm đều trở thành đảo hoang. Tất cả mọi người cô độc mà lại sợ hãi bồi hồi tại hư không bên trong. E ngại này cải biến, ngăn cách, tà thần, hàng lâm, sao băng năm 862, ngày 20 tháng 2. Microp thời gian tiêu chuẩn rạng sáng 4:55. Vô tận tà thần trong đại quân, vị thứ ướt tà thần, đến trật tự tinh hà, sao băng năm 862, ngày 20 tháng 2, Microp thời gian tiêu chuẩn sớm 8:21. Như nhau hàng lâm Microp thất thần liên thủ đại phá ngăn cách. Tà thần so với Rose tinh hà cùng, cứ điểm xuống. Ngăn cách, tà thần, yên diệt, theo ngày này trở đi, đến từ đa nguyên tinh hà các nơi văn minh các cường giả. Lục tục hàng lâm cứ điểm, rất nhiều văn minh thần, người bảo hộ, vô số cường đại cường giả cùng tạo vật, văn minh đại biểu cùng lợi khí, toàn bộ đều theo thâm trầm dưới nước hiện lên, hiện ra cho người khác trong mắt. Hết thảy cũng là vì chống cự xa như vậy, so bất luận cái gì hải dương đều phải thâm trầm bao la. Bóng tối vô cùng vô tận chi nhóm, lính trinh sát cùng tiên phong cứ điểm tiếp tục mấy năm tiểu đả tiểu nháo. Kết thúc, từ hôm nay trở đi, chính là trật tự cùng hỗn độn ở giữa chân chính quyết chiến mở màn. Sao băng năm 862, ngày 10 tháng 6. Microp thời gian tiêu chuẩn buổi chiều 9:13. Thất lạc tinh hà thâm uyên, sáng thế đại tuyền qua chính giữa, chỗ sâu nhất, không quan hệ đều một dạng, nương theo lấy một cái thế giới bị nhân công thôi hóa tà thần hóa. Thành cho tàn, mà này tà thần lại bị một cỗ càng lớn lực lượng triệt để nghiền nát. Phân tích, một cái không gì sánh được to lớn. Phảng phất theo vạn sự vạn vật ngọn nguồn, một mực xuyên qua tới vạn sự vạn vật cuối cùng thanh âm. Cứ như vậy theo đã chết đi vĩnh hằng nửa đường ra. Mà một cỗ càng thêm to lớn, xa so với này tà thần hài cốt bên trong ký túc ý chí càng thêm đáng sợ tâm trí hàng lâm. Bằng lãnh đem đây hết thảy biến động đều triệt để xóa đi. Sáng thế đại tuyền qua chính giữa. Một cái không gì sánh được to lớn, đơn giản tựa như là cực lớn đơn thể thế giới hình thức ban đầu thế giới màu bạc. Chính như cùng nền tảng, chính ở vòng xoáy này chính giữa, hắn ổn định này vạn giới luân hồi đầu mối then chốt. Tịnh lấy ý chí của mình thay đổi trong đó quy tắc. có thể trông thấy, tại này thế giới màu bạc xung quanh, có vô số tinh la bàn bố, quy luật sắp xếp thế giới. Những thế giới này nhìn như chân thực, nhưng cũng phảng phất hư ảnh, xen vào hư thực ở giữa mà thế giới màu bạc liên lạc tất cả thế giới. Khi thì đem bên trong mấy cái hóa thành thực thể, lại khi thì yên diệt mấy cái thế giới, hủy diệt trong đó hết thảy. Có thể cảm ứng được, bị hủy diệt thế giới bên trong, có hỗn độn khí tức truyền đến, vậy cũng là chân thật bất hư. Đích đích xác xác thuộc về tà thần khí tức, nhưng là còn không đợi này vừa mới vọt lên, bắt đầu bành trướng khí tức phát triển trọn vẹn. Không có tự ở bên trong lấy được mình muốn tin tức vĩ đại tồn tại liền nhất niệm đem hắn hủy diệt. Này thế giới màu bạc phóng xuất ra vô hình ba động. Tại ảnh hưởng những này chính mình khống chế thế giới đồng thời. Còn ảnh hưởng tất cả sáng thế đại tuyền qua. Khiến vô số luân hồi tân sinh thế giới bên trong. Đều mang theo khác biệt ấn ký. Lại là một cái hỗn độn khí tức bị thai nghén mà ra. Tà thần ngay tại sinh ra, chết đi vĩnh hằng bắt đầu thôn phệ trật tự, khiến hết thảy quy về yên tĩnh, lại là một cái ý chí băng lãnh đảo qua, đêm này hỗn độn hóa thành hư vô. Nhưng lần này, có lẽ là trải qua vô số lần thí nghiệm, vô số lần nếm thử, hắn cuối cùng tại này vô số lần phân tích vĩnh hằng quá trình bên trong, thu tập được cuối cùng một khối ghép hình. Đạt được mình muốn đạt được tin tức, không quan hệ đều một dạng vĩnh hằng ngay tại phân liệt, không quan hệ đều một dạng chân thực. Vô hạn ngay tại sinh ra, trầm mặc, sau đó, chính là mở miệng, đều giống nhau sao? Trong thế giới màu bạc, truyền đến to lớn thanh âm lạnh lùng, chiến sĩ nhìn chăm chú cái kia mới vừa rồi bị chính mình yên diệt thế giới vị trí. Hắn sâu chuỗi lấy trong lòng mình. Kia đã được đến cuối cùng một mảnh ghép hình tin tức. Hắn giật mình đại ngộ, sau đó kiên định lắc đầu. Không, không giống nhau, thế giới màu bạc, bắt đầu dần dần biến hình. Bốn tay cự thần chậm rãi vươn tay, vốn chỉ là ngoại tầng thế giới bình chướng côn hình dáng vật dần dần hóa thành rõ ràng thiết quyền. Hắn cầm thế giới kia cuối cùng lưu lại cho tàn, sau đó bưng đến trước mắt. Tinh tế quan sát, a, ta hiểu được, chết đi vĩnh hằng, cùng vĩnh hằng kỳ quan, thì ra là thế. Hậu trường hắc thủ, nguyên lai đây chính là ngươi ý đồ, ngươi mục đích, khó trách ngươi muốn hủy diệt kia hết thảy quá phát đạt văn minh. Quá vững chắc tồn tại, Joshua Van Radcliffe thật dài than ra một hơi, đối với vật chất đa nguyên vũ trụ mà nói, mười mấy năm trôi qua. Nhưng là đối với thế giới màu bạc, đối với vô số bị thúc đẩy sinh trưởng, bị hủy diệt thế giới tới nói, chính là mấy ngàn vạn, vài ức vạn cái vài chục năm, thậm chí là trăm vạn năm trôi qua, tận mắt chứng kiến đây hết thảy hủy diệt cùng trọng sinh chiến sĩ cảm giác đây chỉ là một cái chớp. Mắt lại phảng phất là vĩnh hằng, tại này nhất thời nhưng có dài dằng dặc thời gian bên trong. Hắn thu được gì đó, lại từ bỏ gì đó, nhưng trọng yếu nhất là hắn rốt cuộc tìm được kia khốn nhiễu hắn, khốn nhiễu phía trước tất cả hiền giả đáp án. Hậu trường hắc thủ, ngươi nói đây hết thảy đều một dạng. Không, quyết không đồng dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.